Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, bò bò thân phận chân thật. Nữ nhân này, vậy mà đáng chết ngọt ngào. Trương Dịch hung tợn cắn răng. Không biết vì cái gì, nàng tổng là có thể câu lên Trương Dịch trong lòng đối với tiểu nữ sinh ý muốn sở hữu cùng ý muốn bảo hộ. Tuy nhiên thủ thân như ngọc, có thể là có thể tại sàn đêm ngang dọc nhất định đến có chút vốn liếng. Không nói những cái khác, nàng rất hiểu đến cùng nên như thế nào lấy lòng nam nhân. Không nói những cái khác, loại này buổi sáng vừa mới dậy, thì lõa thể tạp dề đi làm điểm tâm diện mạo, đem gợi cảm vũ mị cùng ôn nhu hiền lành kết hợp hoàn mỹ. Người nam nhân nào có thể cầm giữ nổi sao? Trương Dịch hít sâu một hơi, sau đó quay đầu, cấp tốc mở ra nàng cái kia cũ ví tiền. Sau đó hắn từ bên trong tìm được một tấm thẻ căn cước. Còn có một chương có chút cổ xưa ảnh chụp. Cái nhìn này, trực tiếp đem Trương Dịch cả người đều cho thấy choáng. Chứng minh nhân dân trên đó viết tên của nàng cùng sinh nhật. Hình cũ phía trên nam nhân cũng vô cùng quen thuộc. Tuy nhiên chụp ảnh thời điểm nhìn lấy rất trẻ trung, nhưng là vẫn như cũ có thể phân biệt ra được hắn là ai. Ngụy Võ Nghiên, trách không được ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã cảm thấy đặc biệt quen mặt. Trương Dịch cả người đều sững sờ ngay tại chỗ. Cái này, hảo chết không chết, lần thứ nhất đi Lam Liên Hoa loại này cấp cao hội sở chơi, vậy mà liền đem Thiên Hải thành phố quan lớn nữ nhi cho ngủ. Trách không được lúc đó thấy được nàng thời điểm đã cảm thấy có chút quen thuộc. Luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua mặt giống như. Nguyên lai là nàng. Trương Dịch vuốt vuốt trán của mình, cảm giác có chút đau đầu. Ngụy Võ Nghiên, lần trước hắn đi gặp Ngụy Chí Quốc thời điểm tại thành phố quan phương văn phòng gặp qua một lần. Bất quá một lần kia Ngụy Võ Nghiên cách ăn mặc hoàn toàn cũng là một nàng tiểu thái muội. Giữ lấy từng cây sợi tóc, ánh mắt còn vẽ lấy thật sâu phấn mắt. Đêm qua tại Lam Liên Hoa thời điểm, nàng lại là một bộ gợi cảm vũ mị lại không dính khói lửa trần gian, lại thuần lại muốn cực phẩm bộ dáng. Hắn chỗ nào có thể nhận ra được a? Trên tấm ảnh là bọn hắn một nhà chụp ảnh chung. Ngụy Chí Quốc mặt nhìn chằm chằm phía trước, vẫn như cũ là chững chạc đàng hoàng. Cái này nhìn Trương Dịch có chút tê cả da đầu. Nếu như bị Ngụy Chí Quốc biết hắn ngủ nữ nhi của mình, không chừng làm sao trừng trị hắn đâu. Trương Dịch kỳ thật cũng không phải sợ Ngụy Chí Quốc. Dù sao nam hoan nữ ái loại chuyện này, mọi người lẫn nhau vui lòng liền tốt. Có thể hỏi để ở chỗ, Trương Dịch hiện tại chính là xuân phong đắc ý thời điểm, còn không có tính toán triệt để an tâm xuống tới. Đi qua khổ cực hơn 20 năm, làm một cái khổ bức dân đi làm, vẫn phải nhịn thụ bạn gái phản bội uất ức sự tình. Cho nên hiện tại có tiền, hắn liền muốn làm một người phong lưu tay ăn chơi, thật tốt chơi mấy năm, đền bù một chút nhiều năm tổn thất. Cái này nếu như bị Ngụy Chí Quốc phát hiện tình huống, khẳng định sẽ buộc hắn cưới Ngụy Võ Nghiên. Đến lúc đó đến một lần không có cách nào tiếp tục lãng. Hai tới, Tô Minh Ngọc bên kia hắn cũng không có cách nào bàn giao a. Có chút khó a, trách không được nàng nói với ta, động nàng sẽ có phiền phức. Nguyên lai là dạng này. Cam, Trương Dịch cười khổ lắc đầu. Ngay lúc này, sau lưng truyền đến một cái hơi có vẻ thanh lãnh thanh âm. Thế nào, ngươi là muốn không nhận nợ sao? Trương Dịch quay người lại, liền thấy Ngụy Võ Nghiên đứng ở phía sau, trong tay còn bưng một bàn trứng tráng bao, một mặt thất lạc nhìn qua hắn. Ta nói qua cho ngươi, nếu như muốn đụng ta hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Ngươi bây giờ biết đi. Nàng không có chất vấn Trương Dịch vì cái gì động bọc của nàng bao. Chỉ là phi thường bình tĩnh đối Trương Dịch nói ra đây hết thảy. Nàng bình tĩnh có chút đáng sợ. Tựa hồ vô luận dạng gì sự tình đều không thể để cho nàng quá kinh ngạc. Rất khó tưởng tượng, nàng trước đó đến cùng đã trải qua cuộc sống ra sao. Trương Dịch cũng là gặp qua mưa to gió lớn người, tự nhiên cũng sẽ không bối rối. Hắn đem chứng minh nhân dân thả lại trong ví tiền, sau đó bỏ vào Ngụy Võ Nghiên túi sách bên trong. Đích thật là để cho ta hơi kinh ngạc. Bất quá đã chúng ta ngủ đều ngủ qua. Cái kia vô luận hậu quả như thế nào ta đều sẽ gánh chịu. Hắn thoải mái đi tới. Một tay chống đỡ cửa phòng ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Ngụy Võ Nghiên. Nàng dài, đen thẳng tóc dọc theo hai gò má hai bên rủ xuống. Thanh thuần rung động lòng người giống như là một đóa vừa mới mở ra nụ hoa hoa sen trắng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta nữ nhân. Trương Dịch bá khí tuyên bố. Cho nên liên quan tới ngươi sự tình, ta cũng muốn thật tốt tìm hiểu một chút. Hắn rất không hiểu, vì cái gì Ngụy Chí Quốc đường đường Thiên Hải thành phố quan lớn. Nữ nhi của hắn vậy mà lại tại 18 tuổi thì trà trộn sàn đêm. Thuần thục đến khiến người ta tưởng rằng 25-26 tuổi cô nương. Đây cũng chính là nói, nàng khả năng 15-16 tuổi sẽ xuất hiện tại loại này chàng sở bên trong. Muốn là nói nàng gia đình có vấn đề, dẫn đến nàng chơi điên rồi. Trương Dịch cũng có thể lý giải. Dù sao hiện tại rất nhiều nhị đại đều rất biết chơi mà. Thế nhưng là vì cái gì? Nàng lại là hoàn bích chi thân đâu? Quá nhiều chuyện để Trương Dịch cảm giác được hiếu kỳ. Hắn muốn biết rõ ràng. Dạng này mới có thể biết về sau nên như thế nào đối mặt Ngụy Chí Quốc. Nếu không, sự kiện này sớm muộn bị Ngụy Chí Quốc biết. Hắn khi đó nhưng là thảm rồi. Tại chính mình không có triệt để trưởng thành trước đó. Trong một đoạn thời gian rất dài, hắn đều nhất định muốn cùng Ngụy Chí Quốc giữ gìn mối quan hệ mới được. Nghe được Trương Dịch mà nói về sau, Ngụy Võ Nghiên mím môi. Hồi lâu sau nàng mới đột nhiên nói ra, ngươi không nên đi nhìn đồ của ta. Bộ dạng này ngươi vĩnh viễn sẽ không biết thân phận của ta. Ta liền có thể không hề cố kỵ đi cùng với ngươi. Nói xong những lời này, nàng thì đi qua nhặt lên trên đất nội y cùng vớ đen. Ngày trước Trương Dịch mặt cúi người bắt đầu từng kiện mặc quần áo. Cái này vô cùng hương diễm một màn để Trương Dịch nhìn có chút phản ứng. Dù sao vẫn là một buổi sáng sớm. Thế nhưng là loại này đối thoại lại để cho Trương Dịch không tốt trực tiếp động thủ. Bằng không Ngụy Võ Nghiên thì sẽ cảm thấy hắn là một cái sẽ chỉ nửa người dưới suy nghĩ cầm thú. Nếu như ngươi cũng chỉ là muốn chơi một chút, ta không phản đối. Trương Dịch bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nhưng là liền cá nhân ta mà nói, ta rất hy vọng có thể cùng ngươi thời gian dài bảo trì quan hệ như vậy. Giả ý su nịnh, hống nữ hài tử vui vẻ loại sự tình này Trương Dịch cũng sẽ làm. Nhưng là hắn không muốn. Theo hắn trở thành Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám Đốc về sau, hắn thì khinh thường tại dùng bất kỳ thủ đoạn nào đi lấy tốt nữ nhân. Muốn nữ nhân, biện pháp tốt nhất là tăng lên chính mình sức hấp dẫn. Hắn Trương Dịch cũng là hành tẩu hormone. Vô số lòng của nữ nhân trong mắt hoàn mỹ nhất Bạch Mã Vương Tử. Lại chỗ nào cần phải truy nữ nhân. Bò bò nhanh chóng mặc quần áo xong, quay đầu nhìn thoáng qua Trương Dịch. Trong ánh mắt mang theo vài phần không muốn, nàng cúi đầu xuống có chút khổ sở nói. Có một số việc ta không thể nói cho ngươi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Đêm qua cùng ngươi phát sinh hết thảy, ta kỳ thật rất vui vẻ. Nhưng là, chúng ta về sau vẫn là không muốn lại liên lạc. Bữa sáng là ta làm. Vị đạo khả năng không tốt lắm. Nhưng nếu như đói bụng, nhét đầy cái bao tử vẫn là không có vấn đề. Nói xong những thứ này về sau, nàng cầm lên đồ vật của mình thì nghênh ngang rời đi. Bò bò, ngươi chờ một chút. Trương Dịch tranh thủ thời gian mở miệng giữ lại. Thế nhưng là Ngụy Võ Nghiên tựa hồ hạ quyết tâm. Cấp tốc thì nện bước hai đầu trắng noãn bắp chân chạy ra ngoài. Ẩm, một tiếng cửa lớn bị đóng lại. Trương Dịch tại hành lang nhìn lấy cửa lớn đóng chặt. Mi đầu hơi nhíu lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.